Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, thủ phạm thật phía sau màn. Khống chế khác người thủ đoạn, Sở Phong vẫn là giải một số, tỉ như đoạn thời gian trước tiêu ra cái kia đại tiểu thư. Cũng là trong thân thể bị loài người phía dưới đồng tâm cổ. Người kia chết, tiêu gia đại tiểu thư cũng muốn cùng theo một lúc chết. Còn có một lần tại quỷ trong phòng, có người mời đến vu sư, trực tiếp dùng vu thuật đến nhiễu loạn Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tâm thần. Nhưng là Sở Phong linh hồn lực lượng quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể chạm đến. Cổ võ giới bên trong biến ảo vô thường, khẳng định còn có hắn khống chế người khác biện pháp. So như bây giờ Sở Tích Tuyết thân thể phía trên phương pháp này, Sở Phong cũng không có từ trên người Sở Tích Tuyết cảm giác được cổ trùng tồn tại, mà lại cũng không có phát giác được khác người tinh thần lực tại Sở Tích Tuyết trên thân làm loạn. Xem ra chỉ có theo Sở Tích Tuyết cùng đi mới được. Sở Tích Tuyết cũng không có mang giày, thì như thế thẳng tắp mà xuống lầu, thân thể mười phần cứng ngắc, như cùng là một người ngẫu nhiên một dạng, mỗi một cái động tác đều có một ít cơ giới hóa. Sở Phong tiện tay đem Sở Tích Tuyết giày cùng y phục cầm lên, cùng đi theo, đem giày bọc tại Sở Tích Tuyết trên chân, y phục cũng choàng tại Sở Tích Tuyết trên thân. Lạc Thành vùng ngoại thành một ngôi biệt thự, mặc dù bây giờ là nửa đêm, nhưng là bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Có bốn nam nhân tụ ở bên trong, một thanh niên trong tay chính cầm lấy một cái đề tuyến tượng gỗ, dùng 10 ngón tay thao tác, tượng gỗ động tác lộ ra 10 phần cứng ngắc cùng máy móc. Tượng gỗ hai mắt chính đưa lên lấy một cái hình ảnh, chính là Sở Tích Tuyết trước mắt nhìn đến hết thảy. A, tại sao ta cảm giác có một ít không thích hợp? Cái này khống chế tượng gỗ thanh niên bỗng nhiên ở giữa ngừng dừng một chút nói ra. Khôi lỗ trên thân giống như xuất hiện một vài vấn đề. Hắn nói một mình, có thể có vấn đề gì? Chúng ta bốn người võ giả ở chỗ này, lại vấn đề lớn đều không phải là sự tình. Vội vàng đem cái này cô nàng làm tới để cho chúng ta chơi đùa. Bên cạnh ba người đều cười hắc hắc lên. Bọn họ cũng là gần đây Lạc Thành giết thiếu nữ án kiện hung thủ. Sư phụ dạy cho chúng ta khôi lỗ thuật có thể thật hữu dụng. Mấy ngày nay chúng ta chơi đều là xinh đẹp. Người thanh niên kia cũng gật gật đầu, cười gian rộ lên. Bọn họ là tới từ Tây vực khôi lỗi sư. Chỉ cần có thể cầm tới một người trên thân một loại nào đó đồ vật, hoặc là tóc, hoặc là thường ngày đồ dùng, bọn họ liền có thể dùng loại khí tức kia đem người kia tạm thời luyện chế thành khôi lỗ. Đương nhiên, bọn hắn đạo hạnh có hạn, chỉ có thể luyện chế phàm nhân. Đối thượng vũ giả lời nói, liền xem như võ giả hoàn toàn ngủ say, hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Nửa tháng này, bọn họ đã chơi mười mấy cái nữ hài. Hiện tại bọn hắn để mắt tới Sở Tích Tuyết, bọn họ lần thứ nhất nhìn đến Sở Tích Tuyết đẹp mắt như vậy nữ hài. Cho nên khi nhìn đến Sở Tích Tuyết từ lần đầu tiên gặp mặt, thì loạt suy nghĩ này. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không giống đối đợi người khác đồng dạng đối đãi Sở Tích Tuyết. Đợi đến Sở Tích Tuyết đến, bọn họ hưởng thụ đầy đủ về sau, liền đem Sở Tích Tuyết triệt để luyện chế thành khôi lỗ. Đến thời điểm, Sở Tích Tuyết vẫn là hội lưu lại chính mình tư tưởng, nhưng lại không thể chính mình khống chế chính mình thân thể. Cho nên về sau bọn họ có thể mỗi ngày cùng Sở Tích Tuyết trêu đùa. Nghĩ đến loại chuyện này, thanh niên duỗi ra đầu lưỡi đỏ chuét, liếm liếm bờ môi của mình. Sở Tích Tuyết đã tại hắn khống chế phía dưới. Phía trên Sở Phong Porsche 91, đem chân ga mở tối đa. Chiếc này Porsche tốc độ xe quá nhanh, tựa như là một đạo lửa mũi tên theo khu biệt thự lao ra. Quả thực đem thanh niên cho giật mình. Sở Tích Tuyết vậy mà lái xe đi xa, hắn xe đi qua cải tiến về sau, tốc độ xe thật sự là quá nhanh, cho nên hắn không dám trễ nãi, trực tiếp đem chính mình vũ vương cảnh giới thôi động, tại sao xe đuổi theo, bất quá vẫn là kém một chút. May mắn, Sở Tích Tuyết trên thân còn có Sở Phong lưu lại ấn ký, cho nên Sở Phong sẽ không theo ném. Rất nhanh, Sở Tích Tuyết thì lái xe đi vào ngôi biệt thự kia. Ta vừa mới làm sao thông qua khôi lỗ cảm giác được một cỗ thập phần cường đại khí tức. Lúc này thanh niên trong lòng thoáng có một ít run rẩy. Ngươi nghĩ quá nhiều, chẳng qua là một phàm nhân thôi. Tại sao có thể có võ giả quan tâm nàng sinh tử? Một người trung niên nhân khác cười rộ lên. Nói cũng thế, ta lập tức để cho nàng đi vào. Thanh niên hắc hắc cười gian lấy. Hắn khống chế khôi lỗ kỹ thuật rất tốt, rất nhanh, Sở Tích Tuyết liền đi đến biệt thự. Tuy nhiên động tác có một chút cơ giới hóa, nhưng là cũng không ảnh hưởng Sở Tích Tuyết mỹ cảm. Cô gái này quá đẹp, liền xem như tại cổ võ giới bên trong, cũng không tìm tới đẹp mắt như vậy nữ hài. Trung niên nhân bị ổi địa cười. Sở Tích Tuyết da thịt hơn tuyết lấn xương, ngũ quan tinh xảo, giống như dùng gốm sứ nung mà thành một dạng, lại thêm bởi vì thời gian dài vận động nhi hình thành nóng bỏng dáng người. Toàn thân trên dưới cũng không tìm tới một khối thịt thừa. Không đúng, nàng ngủ thời điểm cũng không cởi quần áo sao? Khống chế tượng gỗ khôi lỗ phát hiện một số manh mối. Hiện tại đều đã nửa đêm 3 giờ. Hắn cũng không có thao túng khôi lỗ để khôi lỗ chính mình mặc xong quần áo cùng giày. Quan tâm nàng nhiều như vậy làm gì? Hiện tại người đã đến. Chúng ta thật tốt hưởng thụ chính là. Coi như là sự tình này bị phát hiện. Cái gì người có thể đấu được chúng ta bốn người võ giả? Một tên mập cũng cười gian rộ lên. Hiện tại bọn hắn đều bởi vì Sở Tích Tuyết dung mạo mê muội. Căn bản không muốn nghĩ nhiều như vậy. Cũng đúng, thanh niên gật gật đầu. Cầm trong tay khôi lỗ buông ra. Sở Tích Tuyết toàn thân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Trên thực tế, ở nửa đường phía trên thời điểm Sở Tích Tuyết đã tỉnh lại. Nhưng là nàng lại không thể khống chế chính mình thân thể. Liền xem như sợ hãi đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chính hắn cũng không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Hiện tại, nhìn đến người thanh niên kia buông tay ra bên trong tượng gỗ. Nàng cũng khôi phục chính mình quyền khống chế thân thể. Nàng cuối cùng là minh bạch. Chính mình đây là bị người khống chế. Các ngươi muốn làm gì? Sở Tích Tuyết từng bước một chân sau. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì nàng bỗng nhiên ở giữa nhớ tới đài truyền hình báo cáo nói. Mấy ngày nay một mực có xinh đẹp nữ hài bị người diệt giết. Rất có thể chính mình hôm nay cũng gặp phải. Chúng ta muốn làm gì? Đương nhiên là làm giữa nam nhân và nữ nhân nên làm sự tình. Thanh niên cười hắc hắc. Từng bước một đi lên trước. Sở Tích Tuyết biết. Bọn họ nói tới sự tình cũng là phát lên tại những nữ hài tử kia trên thân thảm kịch. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Loại chuyện này vậy mà lại phát sinh trên người mình. Các ngươi đừng tới đây. Nhà ta Sở Phong rất lợi hại. Sở Tích Tuyết mở miệng uy hiếp. Trong mắt nước mắt không ngừng phun trào. Một phàm nhân, chúng ta gặp qua nhiều. Không chỉ là có chút tiền sao. Thật sự coi chính mình có thể lên trời xuống đất. Tại trước mặt chúng ta, nhà ngươi Sở Phong chẳng phải là cái gì. Rất hiển nhiên, bọn họ đã đối Sở Tích Tuyết làm rất nhiều bài tập. Sở Tích Tuyết có một ít ngậm miệng. Đối với cổ võ giới sự tình, nàng cái gì đều không hiểu. Xác thực, Sở Phong rất có tiền. Nhưng là có tiền tại những thứ này có cái này kỳ quái pháp môn người trước mặt. Căn bản không làm nên chuyện gì. Tới đi, bồi các ca ca chơi một chút. Thanh niên cười, đã đi lên, ngay tại hắn tay sắp đụng phải Sở Tích Tuyết y phục lúc. Một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Sau một khắc, hắn đã giống như là một quả đạn pháo một dạng, bay tứ tung ra ngoài. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.